audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc VV, chương 958, Sinh Tử Huyền Quan, tiếp theo. Băng Tâm, ta đến nói với hắn. Nguyệt Linh Sương chặn Nguyệt Băng Tâm lại, nói với Diệp Trần. Diệp công tử, có lẽ người có một ít lý giải về bán bộ vương giả tối cường giả, nhưng tuyệt đối không thể lý giải nhiều hơn ta. Bởi vì ta là bán bộ vương giả tối cường giả, Trần Nguyên luyện đến tận xương tủy chỉ là cơ bản nhất, vũ hồn cũng chưa chắc lợi hại bao nhiêu so với đại bộ phận bán bộ vương giả, chỉ là cường độ gia tăng một chút mà thôi, cấp bậc vẫn là đồng dạng. Mà áo nghĩa võ học, ta đã từng nghe Băng Tâm nói qua, áo nghĩa võ học của ngươi không kém hơn bán bộ vương giả tối cường giả một điểm nào, thậm chí còn hơn. Chỉ là... Nguyệt Linh Sương dừng lại một chút, tiếp tục nói. Bán bộ vương giả tối cường giả chỉ là danh xưng, kỳ thật đạt tới cảnh giới này đã là đệ nhất trọng sinh tử huyền quan. Cái gọi là sinh tử huyền quan như một cây cầu thông đến vương giả sinh tử cảnh, có tam trọng, nếu vượt qua tam trọng liền chính thức trở thành vương giả sinh tử cảnh. Nhưng đạt tới đệ nhất trọng thì đơn giản, đạt tới đệ nhị trọng thì lại thập phần gian nan. Chính vì gian nan nên tầm chênh lệch giữa mỗi một trọng đều không nhỏ. Theo suy đoán của ta, một năm trước Hắc Diệu Vương đã vọt tới đệ nhị trọng, thực lực so với bán bộ vương giả đệ nhất trọng sinh tử huyền quan mạnh nhất thì mạnh hơn rất nhiều. Nguyệt tiền bối ở trọng nào? Diệp Trần hỏi. Nguyệt Linh Sương nói, ta trước mắt là đệ nhất trọng sinh tử huyền quan đỉnh phong, bất quá có lực lượng huyết mạch Ngân Nguyệt Bạch Hồ nhất tộc, đấu với đệ nhị trọng sinh tử huyền quan một trận thì cũng không khó khăn gì. Tuy rất cảm tạ hảo ý của tiền bối, nhưng Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành có tự tin tiến một trận với Hắc Diệu Vương, Nguyệt tiền bối ở đây lược trận cho vãn bối là tốt rồi. Có được chỉ như chiến vương, trên việc tu luyện đồ vật cơ hồ không gì Diệp Trần không biết. Bất quá, Mộ Dung Khuynh Thành lại có ma lực là lực lượng hắc ám, chưa nói có thể đánh một trận với Hắc Diệu Vương, mà chính hắn lại càng không cần phải nói. À, tính toán. Ta biết rõ người trẻ tuổi đều có ngạo khí, có lẽ các người xác thật sẽ làm ta chấn động. Nguyệt Linh Sương lắc đầu, đã không thuyết phục được Diệp Trần, hãy để bọn hắn nếm đau khổ rồi nói sau. Dù sao thì mình tự nhiên ở một bên lược trận, thời khắc mấu chốt có thể xuất thủ tương trợ. Diệp công tử, Mộ Dung tiểu thư, các người cẩn thận. Nguyệt Băng Tâm thấy dì nhỏ nói vậy mà đối phương vẫn thập phần tin tưởng thì cũng không khuyên nữa. Nàng ẩn ẩn có cảm giác Diệp Trần có lẽ thực sự làm các nàng chấn động. Diệp Trần, Mộ Dung cô nương, ta tin các người sẽ làm Hắc Diệu Vương chịu thiệt thòi lớn. Không giống với Nguyệt Linh Sương, Hoàng Mai đối với Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành có thể nói là hiểu rõ. Nàng xem ra hai người này đã không còn thuộc một loại với mình. Đương nhiên Mộ Dung Khuynh Thành sắc tực phi nhân, thực lực siêu nhân bất đẳng, có thể lý giải. Diệp Trần tức thì không thuộc với nhân loại. Ha ha ha, Diệp Trần cười cười. Chỉ chốc lát sau, người chạy tới xem cuộc chiến đều dừng lại, xa xa quan chiến. Hắc Diệu Vương lấy một địch hai, chưa hẳn có thể nắm 10 phần. Bất quá 7-8 phần thì có thể. Không biết thực lực chân chính hai người này như thế nào. Người chạy tới không có một nhân vật bình thường nào, nhãn lực cực cao. Tuy nói Hắc Diệu Vương là bán bộ vương giả tối cường giả, thành danh đã lâu năm, nhưng đối phương có ngụy cực phẩm bảo khí, nói không chừng không chỉ một hai kiện. Sở dĩ bọn hắn tới, một nửa là xem náo nhiệt, nửa còn lại là có ý định đục nước béo cò. Liếm liếm bờ môi, Hắc Diệu Vương cười nhạt nói, đã lâu rồi không đại khai sát giới, hôm nay cho hai người biết một chút thực lực của ta. Sự tình hắn đã tới đệ nhị trọng sinh tử huyền quan không có mấy người biết rõ, chỉ có bán bộ vương giả tối cường giả mới có thể phát giác. Mộ Dung, cẩn thận một chút. Diệp Trần nhắc nhở Mộ Dung Khuynh Thành. Biết rõ, muội sẽ không chủ quan. Mộ Dung Khuynh Thành bay ra ngoài, đứng trước người Hắc Diệu Vương ngoài 5 dặm. Cái gì? Một người độc đấu Hắc Diệu Vương? Ta còn tưởng rằng tiểu tử kia có vài phần bổn sự, không thể tưởng được lại phải dựa vào nữ nhân. Chỉ dựa vào thực lực nữ nhân này, muốn chống lại Hắc Diệu Vương, một thành hy vọng cũng không có. Coi như là tự tin, cũng là tự tin cuồng vọng. Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng bán bộ vương giả tối cường giả đơn giản lắm sao? Mặt mũi mọi người tràn đầy vẻ khó hiểu, chợt lại lộ ra vẻ tiếc hận. Chỉ sợ hai người này vẫn lạc. Chết đi! Hắc Diệu Vương không nhàn hạ thoải mái rồng dài với hai người. Hắc mang quanh thần lóe lên, tựa như thuấn di, cực tốc bay về hướng Mộ Dung Khuynh Thành. 5 ngón tay phải mở ra, hắc mang lóe sáng ẩn hiện. Lui! Mộ Dung Khuynh Thành quát một tiếng, dòng điện màu tím đen bên ngoài thân thể nổi lên, lập tức kích phát ám ảnh giáp. Một cỗ lực trường cường đại vô hình vô chất lấy hắn làm trung tâm, hùng mãnh phóng xạ ra. Bởi vì lực trường quá mức cường đại, từ trường trong thiên địa đều thoáng vặn vẹo, phong hỏa lôi điện thoáng ẩn hiện. Một màn kinh người phát sinh, Hắc Diệu Vương đang tới lại bay lùi ra ngoài, lực phản tác dụng khủng bố khiến sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt đều lồi cả ra. Lần này không giống với luận bàn cùng Diệp Trần lần trước, Mộ Dung Khuynh Thành thúc giục lực trường hắc ám đến cực hạn, dùng hợp lực trường thiên tinh. Dù là bán bộ vương giả tối cường giả cũng đừng mong có thể chống đỡ trực tiếp. Mộ Dung Khuynh Thành phát huy uy lực cường đại của ám ảnh giáp vô cùng tinh tế. Lực trường thật cường đại. Nguyệt Linh Sương hít một hơi lãnh khí. Với tư cách là bán bộ vương giả tối cường giả, bất luận kẻ nào nàng cũng đều tin tưởng. Muốn dùng sức bài xích bọn họ ra ngoài cần bao nhiêu lực lượng? Dù sao Trần Nguyên bán bộ vương giả tối cường giả cũng đã đạt tới đỉnh phong bán bộ vương giả. Quả nhiên là vậy. Hoàng Mai mỉm cười. Nàng đã sớm được chứng kiến hắc ám lực trường của Mộ Dung Khuynh Thành. Bất quá khi dùng hắc ám lực trường, nàng còn không để vào mắt. Nhưng bây giờ, thấy hắc ám lực trường kia, nàng liền muốn tán thưởng, nghĩ đến có lẽ là công lao của ám ảnh giáp kia. Rõ ràng Hắc Dự Vương bị lực trường đẩy lui, cái này cũng quá khoa trương. Ám ảnh giáp, nhất định là ám ảnh giáp. Khó trách nàng ta không tiếc hết thảy mà trở mặt với Hắc Diệu Vương, mua lấy ám ảnh giáp. Nếu ta đoán không sai, bản thân nàng ta tu luyện qua lực trường, phối hợp thêm lực trường thiên tinh do ám ảnh giáp bổ sung. Uy lực hai đại lực trường như vậy, không đơn giản chỉ là một phép cộng. Hết chương 958. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 959. Thực lực chân chính của Hắc Diệu Vương. Ta nói nàng ta làm sao có thể đơn đả độc đấu với Hắc Diệu Vương? Nguyên lai là có át chủ bài. Mọi người đều nhao nhao nghị luận, khiếp sợ không thôi. Ám ảnh giáp là ngụy cực phẩm bảo khí, thúc dục nó cần đại lượng chân nguyên, nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Ánh mắt Hà quản sự lập lòe, âm thầm cười lạnh. Gì nhỏ, Mộ Dung tiểu thư có lực trường cường đại như thế, Hắc Diệu Vương nếu không thể áp sát, có phải đã tạo dựng thế bất bại hay không? Nguyệt Băng Tâm vui vẻ nói. Nguyệt Linh Sương lắc đầu. Ngụy cực phẩm bảo khí không phải chuyện đùa. Bất quá, nói dựng thế bất bại thì còn quá sớm, trừ phi nàng ta có thể một mực thúc giục bảo khí phòng ngự trên người. Nếu không thì kết cục vẫn sẽ không cải biến như trước, nhiều nhất chỉ kéo dài thời gian ra mà thôi. Thối lùi ra ngoài mấy chục dặm, Hắc Diệu Vương mới ngừng thân thể lại. Giờ phút này, hắn hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, đột nhiên xuất hiện lực lượng bài xích. Mặc dù hắn không bị tổn thương quá lớn, nhưng cũng không dễ chịu gì. Vừa rồi, trong nháy mắt đó, vì nguyên nhân quán tính nên trái tim hắn cơ hồ đạt đến cực hạn. Dù sao thì lúc cực tốc tiến về phía trước bị người ta đẩy lui, thoáng cái ra ra xa hơn 10 dặm thì cũng không dễ chịu gì. Tù vì thiếu một ít đã có thể bị lực lượng bài xích trực tiếp giết chết. Tốt, tốt, Hắc Dự Vương nói hai tiếng tốt liên tiếp. Hắn thật sự không nghĩ tới đối phương còn có ngón này. Chết không được vì ám ảnh giáp mà không thể để mình vào mắt. Nguyên lai là đánh chủ ý vào lực trường thiên tinh của ám ảnh giáp. Bất quá, ngươi cho rằng có lực trường hộ thân thì ta không làm gì được ngươi sao? Hắc Dự Vương gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Khuynh Thành, thừa cơ khôi phục lại sức lực. Mộ Dung Khuynh Thành thản nhiên nói, là tự ngươi nói, ta cũng không nói. Hắc Dự Vương cười dữ tợn một tiếng. Khoảng cách lực trường càng xa, chịu ảnh hưởng càng nhỏ. Không biết người có thể ngăn trở ta công kích từ xa không? Đại đa số tình huống, công kích khoảng cách gần mới là công kích cường đại nhất. Bất quá với thực lực Hắc Diệu Vương, khoảng cách được kéo xa một chút thì công kích cũng không suy yếu bao nhiêu. Lực sát thương vẫn khủng bố như trước. Lực trường hắc ám của Mộ Dung Khuynh Thành khiến hắn bỏ đi ý định kết thúc chiến đấu trong nháy mắt, bởi vì hắn biết rõ ý định này không thực tế. Phóng ngựa tới đây đi. Bên ngoài thân thể Mộ Dung Khuynh Thành lóe lên dòng điện màu tím đen, thần sắc cũng không có biến hóa. Hiện tại người sẽ biết cái gì gọi là chênh lệch. Hắc Diệu Vương đã hoàn toàn khôi phục, hắn không nhanh không chậm tới gần Mộ Dung Khuynh Thành, tựa hồ muốn đánh giá khoảng cách nào tới Mộ Dung Khuynh Thành là an toàn nhất. Ám chi thôn phệ. Hắc Diệu Vương không công tới, Mộ Dung Khuynh Thành phát động công kích trước tiên. Hai tay nàng nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt sau đó, một hắc ám quang cầu không ngừng xoay tròn, sinh ra bên người Hắc Diệu Vương. Hấp lực cường đại hùng mãnh bộc phát, phảng phất như muốn thôn phệ Hắc Diệu Vương. Toái! Vừa phát hiện động tĩnh bên người, Hắc Diệu Vương liền phản ứng. Sau khi hét lớn một tiếng, hắn vỗ một chưởng lên hắc ám quang cầu, lực lượng thấu chưởng mà ra. Hắc ám quang cầu không hề kiến công, lập tức bạo toái. Không hổ là bán bộ vương giả tối cường giả. Diệp Trần thấy Hắc Diệu Vương dễ dàng chấn nát hắc ám quang cầu, có chút sợ hãi thán phục. Hắc quang cầu này không phải năng lượng hợp thể tụ tập bình thường, muốn đánh nát nó cần lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Phi thiên ám sát chạm. Mộ Dung Khuynh Thành tự nhiên sẽ không cho rằng một chiều ám chi thôn phệ có thể giải quyết được Hắc Diệu Vương, chỉ là thu hẹp khoảng cách song phương lại, sau đó dùng hắc ám lực trường ảnh hưởng động tác Hắc Diệu Vương, giảm thực lực của hắn xuống. So sánh cái này thì chênh lệch giữa nàng và Hắc Diệu Vương không lớn lắm. Quang ảnh lóe lên, Mộ Dung Khuynh Thành lập tức tới gần Hắc Diệu Vương, hai tay hiện lên trường đao liên tục bổ ra. Trong hư không xuất hiện từng đạo ánh đao màu đen như dải lụa. Đáng giận. Như dự đoán của Mộ Dung Khuynh Thành, Hắc Diệu Vương bị ám lực trường này bao phủ, được cái này mất cái khác. Đôi khi muốn lui về sau một bước thì lại bị kéo về trước một bước. Lúc muốn tiến lên một bước thì lại bị lực lượng bài xích bức lui về. Mười thành thực lực liền không thể phát huy ra 4-5 thành, bị Mộ Dung Khuynh Thành đè nặng. Nếu hắn không có trụ cột cao, thực lực kinh người, chỉ sợ trong chốc lát liền bị Mộ Dung Khuynh Thành chém chết. Lực trường này quá biến thái. Hắc Dự Vương là bán bộ vương giả thành danh lâu năm, rõ ràng là bị áp chế, rơi vào thế hạ phong, ngay cả phản công cũng không có. Nguyên lai tưởng rằng Hắc Dự Vương sẽ áp chế nàng ta, không cần tốn nhiều sức. Hiện tại xem ra không dễ dàng như vậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên ma chỉ. Thần hình mở ra, thoáng cái Mộ Dung Khuynh Thành kéo giãn khoảng cách, điểm chỉ ra nhất chỉ mạnh nhất. Có bao tay từ diễm ma quang tăng phúc, uy lực thiên ma chỉ cực kỳ đáng sợ. Chẳng những lực lượng hắc ám cường đại hơn, mặt ngoài còn có kèm theo một tầng tử diễm. Hư không cháy, vặn vẹo không thôi, tự hồ tùy thời đều có thể bị đốt thành hư vô. Ngươi thực cho rằng ta không làm gì được ngươi? Hắc Diệu trưởng pháp thức thứ nhất, Hắc Diệu đại thủ ấn. Sắc mặt Hắc Diệu Vương đỏ bừng, hắn đề mạnh chân nguyên, kiệt lực triệt tiêu tác dụng hắc ám lực trường trên người mình. Sau đó khép 5 ngón tay phải lại, ngón cái dán lại biên giới lòng bàn tay, đẩy một trường hướng về phía Mộ Dung Khuynh Thành, khí thế bàng bạc. Hắc ám lực trường vặn vẹo, đại thủ ấn màu đen lóe sáng, ngược dòng từ trên xuống, đụng vào một chỗ với thiên ma chỉ của Mộ Dung Khuynh Thành. Lực lượng cuồng bạo chấn động như núi lửa bộc phát, biển cả gầm thét, mang tất cả trên không ra, lực lượng cuồn cuộn mênh mông trùng kích xuống. Trong phạm vi mấy ngàn dặm trên hải dương như run rẩy, dấy lên từng đạo sóng lớn kinh thiên, không ngừng gào thét. Cùng lúc đó, hải đạo thân ảnh lui ra ngoài, bị cỗ lực lượng này trùng kích, không ngăn được thân thể. Hỏa thổ dung ngợp, áo nghĩa võ học sao? Sắc mặt Mộ Dung Khuynh Thành hơi tái nhợt, dù hắc ám lực trường không ảnh hưởng lên Hắc Diệu Vương, lại có ám ảnh giáp hộ thân, nhưng khí huyết trong thể nội và chân nguyên vẫn sôi trào như trước. Một trường này ẩn chướng thuộc tính phá vỡ phòng thủ mãnh liệt, nếu không có ám ảnh giáp, không chết thì cũng tàn phế. Hết chương 959, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 960, thực lực chân chính của Hắc Diệu Vương tiếp theo. Hắc Diệu Vương cũng không chịu nổi, vốn bị hắc ám lực trường bao phủ, hắn không thể nào phát huy thực lực đến cực hạn. Hơn nữa, Mộ Dung Khuynh Thành còn có bao tay từ diễm ma quang, có thể tăng phúc lực công kích lên cảnh giới mới. So sánh cái này, hắn không hề chiếm được một chút tiện nghi nào. Thời gian đã qua nửa khắc, chân nguyên người đã tiêu hao hơn phần nửa, mà ta thì một thành cũng không tiêu hết. Cuối cùng bán bộ vương giả tối cường giả vẫn là bán bộ vương giả tối cường giả. Hắc Dự Vương điều chỉnh trạng thái tốt nhất rất nhanh, sau đó lại đánh ra một trường về hướng Mộ Dung Khuynh Thành. Lần này, hắn không dám động thủ cận thân, sợ Mộ Dung Khuynh Thành phi tốc tiếp cận, dùng hắc ám lực trường ảnh hưởng hắn. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không nói lời nào, thì chỉa ra thiên ma chỉ lần nữa, đối công viễn trình với Hắc Diệu Vương. Từng vòng lực lượng phong bạo khuếch tán lên bầu trời. Mộ Dung, phát huy ưu thế tốc độ của nàng, thân phận huyết mạch nhân ma hoàn mỹ của nàng, không cần phải che giấu. Lúc này, Diệt Trần dùng chân nguyên truyền âm cho Mộ Dung Khuynh Thành. Cắn cắn bờ môi, Mộ Dung Khuynh Thành khẽ gật đầu. Tốc độ là thiên phú nàng kế thừa từ ma tộc. Nếu không phát huy ưu thế tốc độ ra, đối công viễn trình với Hắc Diệu Vương, sớm muộn gì cũng tiêu hao hết ma lực. Mảng lớn khí lưu màu đen bộc phát, sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành mở ra một đôi cánh rơi màu đen cực lớn. Cánh rơi khẽ động, thân ảnh Mộ Dung Khuynh Thành lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện thì đã đến chỗ Hắc Diệu Vương trên không. Diệt hồn ba! Trên tay nắm giữ một khỏa quang cầu màu đen, Mộ Dung Khuynh Thành đột nhiên chấn toái nó. Hắc quang ẩn chứa công kích linh hồn khuếch tán ra hình quạt, bao phủ Hắc Diệu Vương vào bên trong. Hắc Diệu Vương bị chấn bay ra ngoài, lực công kích thuần túy của Diệt Hồn Ba cũng không lớn lắm, cho nên hắn cũng không bị tổn thương gì. Bất quá trong đó có ẩn chứa công kích linh hồn, khiến hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không kịp có phản ứng, thoáng cái liền rơi xuống thế hạ phong. Cánh rơi màu đen, nàng ta có huyết mạch nhân ma nhất tộc hoàn mỹ. Có người kinh hồ lên tiếng. Trước khi chiến đấu, mọi người đều biết thân phận Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng không nghĩ rằng nàng lại có huyết mạch nhân ma nhất tộc hoàn mỹ. Dù sao huyết mạch nhân ma hoàn mỹ thập phần khan hiếm, hỗn loạn ma hải cường đại khủng bố cũng chỉ có hai huyết mạch nhân ma hoàn mỹ mà thôi. Thế nhưng cánh rơi màu đen vừa hiện, muốn mọi người không biết thân phận Mộ Dung Khuynh Thành cũng khó khăn, bởi vì cái đó rất giống với hình tượng nhân viên trên điển tịch ma tộc. Cái này, Băng Tâm, đây là xảy ra chuyện gì? Nguyệt Linh Sương nhìn về phía Nguyệt Băng Tâm. Nguyệt Băng Tâm nói, ta chỉ biết nàng ta là nhân ma, không biết nàng lại có huyết mạch nhân ma hoàn mỹ. Bất quá tại hỗn loạn ma hải, nàng ta giết không ít người, có lẽ không thuộc về hỗn loạn ma hải. Không thuộc về hỗn loạn ma hải. Trên mặt Nguyệt Linh Sương hiện vẻ trầm tư, chậm rãi nói. Tựa hồ là ta lo ngại, ngoại trừ hỗn loạn ma hài, địa phương khác cũng có nhân ma nhất tộc. Khoảng cách bên ngoài chân linh đại lục ức vạn dặm có nhân ma nhất tộc. Có lẽ bọn hắn đến từ chỗ đó. Rất tốt, có thể bước ta đến bực này, ngươi cũng đủ tự hào rồi. Thế nhưng vẫn còn chưa đủ, hiện tại ta sẽ cho ngươi xem thực lực chân chính của ta. Lùi nhanh thân hình lại, Hắc Diệu Vương kéo khoảng cách ra xa xa. Vừa nói, hắc mang lóe sáng trên người hắn, càng lúc càng nồng đậm, càng ngày càng chói mắt, bất đồng với ma lực của Mộ Dung Khuynh Thành. Trần Nguyên Hắc Diệu Vương mang đến một cảm giác như là đại địa hóa thành khô cằn nóng bỏng. Trần Nguyên Hắc Diệu Vương chấn động, mạnh mẽ tăng lên một cấp độ, sóng nhiệt khủng bố, lấy hắn làm trung tâm, lan ra bốn phương tám hướng. Đệ nhị trọng, sinh tử huyền quan. Trong mắt Nguyệt Linh Dương bắn ra tinh quang. Trước đó, Hắc Diệu Vương một mực dùng lực lượng đệ nhất trọng sinh tử huyền quan chống lại Mộ Dung Khuynh Thành. Hiện tại, rốt cuộc hắn cũng bộc lộ ra thực lực chân chính. Xem ra, ta đã xem thường thực lực Hắc Diệu Vương. Đệ nhị trọng sinh tử huyền quan mạnh bao nhiêu, Diệp Trần không rõ ngọn nguồn. Bất quá lúc trước Hắc Diệu Vương dùng lực lượng đệ nhất trọng sinh tử huyền quan mà đấu với Mộ Dung Khuynh Thành bất phần thắng bại, có thể nghĩ đệ nhị trọng sẽ cường đại đến cỡ nào. Hơn nữa, Mộ Dung Khuynh Thành có thể chống lại Hắc Diệu Vương là không thể để đối phương tiếp cận chiếm tiện nghi. Hiện tại, Hắc Diệu Vương bộc lộ ra thực lực chân chính, dù hắc ám lực trường có hiệu quả thì cũng giảm đi rất nhiều. Bán bộ vương giả tối cường giả, quả nhiên không thể khinh thường. Tiến nhập vương giả sinh tử cảnh, chưa hẳn trước đó là bán bộ vương giả tối cường giả. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận sẽ nhảy qua quá trình này, trực tiếp từ đỉnh phòng bán bộ vương giả đột phát đến sinh tử cảnh. Nhưng vì vậy mà không thể nghi ngờ trụ cột thiếu đi một ít. Sau khi trở thành vương giả sinh tử cảnh, bất tử chi thần có thể đạt tới cảnh giới đoạn trì trọng sinh, thuộc về hàng sinh tử cảnh thông thường. Mà nếu như trước trở thành bán bộ vương giả tối cường giả, lại đột phá đến sinh tử cảnh, có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới thứ hai của bất tử chi thần huyết nhục diễn sinh, lực sinh tồn đại tăng, trụ cột vững chắc. Sở dĩ sẽ xuất hiện hai loại tình huống, kỳ thật cũng có quan hệ với trụ cột và tiềm lực. Về phần có chi tiết khác hay không, tỉ mỉ và nhân tố, không ai có thể nói rõ ràng. Cho nên cả thế giới chân linh xuất hiện loại cục diện này, có người dừng lại tại đỉnh phong bán bộ vương giả, cả đời không thể tiến thêm một bước, mà một khi vận khí bộc phát, liền trực tiếp tiến nhập vào vương giả sinh tử cảnh. Mà có người sau khi đạt được đỉnh phong bán bộ vương giả, bởi vì có trụ cột vững chắc mà tiềm lực cao, có thể tiến vào cảnh giới bán bộ vương giả tối cường giả. Sau đó một bước, liền có thể thông thấu cảnh giới sinh tử cảnh. Tuy rằng người phía trước chiếm tuyệt đại bộ phận, nhưng đây cũng chỉ là số đếm. Dù sao thì số lượng đỉnh phong bán bộ vương giả so với số lượng bán bộ vương giả tối cường giả thì nhiều hơn rất nhiều lần. Số lượng trở thành vương giả sinh tử cảnh cũng tự nhiên nhiều hơn. Người thứ hai chưa chắc có thể trở thành vương giả sinh tử cảnh, bất quá tỷ lệ thập phần lớn, cơ hồ tỷ lệ có thể đạt tới 3/4. Hết chương 960, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 961, một kiếm đánh bay Hắc Diệu Vương. Tổng thể mà nói, trong 100 năm, tần tấn vương giả sinh tử cảnh, có một thành là bán bộ vương giả tối cường giả tân tấn, 9 thành là đỉnh phong bán bộ vương giả tân tấn. Bởi vậy, bán bộ vương giả tối cường giả có thể nói là một đường ranh giới tiềm lực. Có thể trở thành bán bộ vương giả tối cường giả, tiềm lực cực cao. Sau khi trở thành vương giả sinh tử cảnh, so với vương giả sinh tử cảnh bình thường thì lợi hại hơn rất nhiều. Không thể trở thành bán bộ vương giả tối cường giả, tiềm lực thấp hơn một cấp độ. Hắc Diệu Vương có thể trở thành bán bộ vương giả tối cường giả, tiềm lực tự nhiên không kém. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không dám khẳng định, đối phương nhất định dựa vào tiềm lực chính mình mà trở thành bán bộ vương giả tối cường giả. Tùy thế giới chân linh rộng lớn, nói không chừng có một ít thiên tài dị bảo có thể gia tăng tiềm lực bản thân. Ha ha, chết đi! Hắc Diệu đại thủ ấn! Tăng thực lực lên địa nhị trọng sinh tử huyền quan, Hắc Diệu Vương hét lớn một tiếng, xuất ra một trường về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Thủ ấn cự đại như che khuất cả mặt trời, hỏa nhiệt khí lãng là một mảng lớn sóng biển bốc hơi lên trời. Không muốn chống lại chính diện với Hắc Diệu Vương, cánh rời màu đen sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành khẽ động một cái, biến mất tại chỗ ngay lập tức. Nàng may mắn có ưu thế về tốc độ, phối hợp thêm tác dụng tăng phúc tốc độ của ám ảnh giáp, Hắc Diệu Vương thật đúng là khó có thể khóa chặt lại nàng. Chạy đi đâu? Hắc Diệu Vương liên tiếp đánh ra mấy chục trường, trường lực nóng rực liên tiếp bắn ra. Mộ Dung Khuynh Thành không ngừng lập lè trong hư không, hết tránh lực trường này lại tránh trường lực kia, tốc độ tuyệt cường khiến những người quan chiến đều ngây ngốc. Thiên Ma Chỉ! Bất thình lình, Mộ Dung Khuynh Thành xuất ra Thiên Ma Chỉ, bắn về hướng Hắc Diệu Vương. Thế nhưng thực lực Hắc Diệu Vương tăng tiến lên địa nhị trọng sinh tử huyền quan, chiến lực không phải chuyện đùa, một trường như một mặt trời màu đen nhỏ liền đánh bay Thiên Ma Chỉ. Thiên Ma Chỉ rớt xuống mặt ngoài hải dương, tạo nên một dấu vết đáng sợ. Cuối cùng một tiếng phanh bộc phát, tạo ra một hố to đường kính vài chục mét. Diệt hồn ba! Mộ Dung Khuynh Thành cảm giác mà lực mình sắp hao hết. Đến bây giờ, nàng cũng chỉ vận dụng tuyệt chiêu giải rác. Đại bộ phận tình huống đều dùng công kích bình thường chống lại Hắc Diệu Vương. Không phải nàng cố ý như thế, mà là ám ảnh giáp và bao tay từ diễm ma quang, tiêu hao mà lực quá lớn. Nếu không phải lúc sau đối chiến, nàng mới kích phát ám ảnh giáp, chỉ sợ mà lực nàng đã sớm tiêu hao hết. Mặc dù như thế, sau khi xuất ra diệt hồn ba này, 10 thành ma lực của nàng đã không còn một thành. Phạm vi công kích diệt hồn ba quá lớn, tốc độ cũng nhanh. Hắc Diệu Vương thấy chính mình không thể tránh né, thúc giục ý chí võ đạo, bố trí ra một bình chướng ý chí trước người. Bình chướng ý chí ngăn cản công kích linh hồn, Trần Nguyên hộ thể ngăn cản năng lượng công kích của diệt hồn ba. Lồng tóc Hắc Diệu Vương không bị tổn thương bao nhiêu, không bị đánh bay ra ngoài như trước. Ma lực quyền! Đột ngột, tốc độ Mộ Dung Khuynh Thành tăng mạnh, ngay lập tức xuất hiện trước người Hắc Diệu Vương. Không tốt! Hắc Diệu Vương tăng chân nguyên bản thân lên tới cực hạn, hắc quang bộc phát, cả người hắn đồng dạng như một mặt trời màu đen hình người, bốc cháy hừng hực. Từng mảng lớn hỏa diễm màu đen lượn lờ dâng lên, ẩn chứa lực lượng khủng bố làm khô cằn đất đai. Vừa làm xong xuôi hết thảy, công kích của Mộ Dung Khuynh Thành liền tiến đến. Tay phải Mộ Dung Khuynh Thành nắm lại thành nắm đấm, trên nắm tay luồng khí hắc sắc ma lực co chặt lại, mạnh mẽ oanh kích lên trên nguyên hộ thể của Hắc Diệu Vương. Một quyền này lực trầm thế lớn, ma lực vô cùng bá đạo bạo phát ra. Vèo một tiếng, Hắc Diệu Vương bay rớt ra ngoài. Trước khi bay rớt ra, hắn cắn răng, vỗ một chữ lên ma lực hộ thể của Mộ Dung Khuynh Thành. Nhưng tiếc là hắn không kịp phát huy toàn lực một chưởng này thì đã bị đánh bay ra ngoài. Trong hư không xuất hiện một dấu vết màu đen lóe sáng. Mộ Dung Khuynh Thành há mồm phun ra đại lượng máu tươi. Sau Thiên Ma Chỉ là ma lực quyền, là loại võ học thứ hai nàng kế thừa từ ma tộc. So với Thiên Ma Chỉ thì ma lực quyền càng tiêu hao ma lực nhiều hơn, áp xúc đại lượng ma lực lên nắm tay, gây tổn thương cho địch nhân gấp bội. Nhưng tiếc là ma lực nàng vốn không nhiều lắm, một khi thi triển ra ma lực quyền liền tiêu hao một lượng lớn ma lực, làm ám ảnh giáp cũng ảm đạm đi. Cũng may là Hắc Diệu Vương đã bị đánh bay ra ngoài, không hoàn toàn đánh ra một trường, nếu không thì thụ một trường này không chỉ đơn giản là thổ huyết như vậy. So với Mộ Dung Khuynh Thành, Hắc Diệu Vương cũng không chịu nổi. Hắn không có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí, hoàn toàn dựa vào chân nguyên hộ thể của bản thân để ngăn cản ma lực quyền của Mộ Dung Khuynh Thành. Nhưng ma lực quyền đâu phải dễ dàng chống cự như vậy, cho nên lần thứ nhất hắn bị Mộ Dung Khuynh Thành đánh bị thương. Khóe miệng chảy ra máu tươi, Hắc Diệu Vương đứng ở ngoài 10 dặm, hai mắt đỏ bừng, tựa hồ không thể tin nổi chính mình lại bị Mộ Dung Khuynh Thành đánh bị thương. Đây là áo nghĩa võ học gì? thật là lợi hại. Lực công kích thoáng cái gia tăng gấp bội, có thể đánh thường đệ nhị trọng sinh tử huyền quan. Chưa hẳn là áo nghĩa võ học, có thể là bí pháp. Có người đưa ra nghi vấn. Xác thực không phải là áo nghĩa võ học, cũng không phải là bí pháp. Nếu như ta đoán không sai, đây là võ học ma tộc kế thừa từ nhân ma nhất nhất tộc. Võ học ma tộc, chủng loại gì cũng có. Đây là một loại võ học áp xúc ma lực của ma tộc. Mọi người vô cùng chấn động. Dù Hắc Diệu Vương không có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí, ít nhất cũng có một kiện bán cực phẩm phòng ngự bảo khí khá mạnh mẽ. Hơn nữa tu vi lại vượt xa Mộ Dung Khuynh Thành, đã đạt tới đệ nhị trọng sinh tử huyền quan. Có thể nghĩ lực phòng ngự mạnh như thế nào. Chỉ là vẫn bị tổn thương trên tay Mộ Dung Khuynh Thành, mà lực quyền này quả là bá đạo. Mộ Dung, kế tiếp hãy để ta. Mộ Dung Khuynh Thành đơn đả độc đấu với Hắc Diệu Vương, Diệp Trần rất tán thành. Dù sao cũng khó mà gặp được bán bộ vương giả tối cường giả. Lần quyết đấu này, bọn hắn có thể nhìn thấy chiến lực của bán bộ vương giả tối cường giả một cách rõ ràng. Nhìn Mộ Dung Khuynh Thành chống lại với bán bộ vương giả có vài phần nắm chắc. Hiện tại mà lực của nàng đã tiêu hao hết, lại bị thụ một điểm tổn thương, Diệp Trần tự nhiên muốn đứng ra. Mộ Dung Khuynh Thành khẽ gật đầu, thối lui đến bên cạnh Diệp Trần. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn buông tha? Có thể buông không buông tha sao? Người không thấy ma lực nàng ta đã hiêu hao hết rồi à? Không có ma lực, tùy tiện một người đều có thể đánh chết nàng. Hết chương 961, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 962, một kiếm đánh bay Hắc Diệu Vương. Tiếp theo. Cũng đúng, ma lực không giống với Trần Nguyên, trên cơ bản không có đan dược gì để bổ sung. Đây cũng là khuyết điểm của huyết mạch nhân ma hoàn mỹ. Chứng kiến Mộ Dung Khuynh Thành lui ra, mọi người đều âm thầm thở dài. Hắc Diệu Vương cuối cùng vẫn là Hắc Diệu Vương, không phải người bình thường có thể đối phó. Sử dụng hết thủ đoạn cũng chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn mà thôi. Hiện tại, trong hai người, còn ai có thể ngăn cản? Chỉ sợ tiểu tử kia lại càng không thể. Hắc Diệu Vương chỉ thụ một điểm tổn thương nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục. Hắn bay xẹt tới rất nhanh, thanh âm vô cùng rét lạnh nói. Đúng vậy, cuối cùng có thể thoáng làm tổn thương ta, nhưng tiếc là sức bền quá ít. Vừa rồi đối với ta mà nói thì chỉ là nóng người thôi. Như vậy, hiện tại chính thức bắt đầu đi. Trần đạp lên hư không, Diệp Trần đi từ bước một tới, đứng cách Hắc Diệu Vương 10 dặm, mặt đối mặt. Chính thức bắt đầu, chỉ bằng vào ngươi. Hắc Diệu Vương phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất, cười lên ha hả. Không thể nào, chẳng lẽ thực lực hắn mạnh hơn nữ nhân kia? Tu vi hắn cũng chỉ là trung giai bán bộ vương giả, không cao hơn ta. Đoán chừng là cho rằng Hắc Diệu Vương tiêu hao không ít Trần Nguyên, lại bị thương, muốn dùng xa luân chiến để đánh bại hắn. Đánh bại cái rắm, điểm tổn thương ấy đối với Hắc Diệu Vương thì có tính là gì? Tuy tu vi tiểu tử này chắc cũng tương đương với nữ nhân kia, nhưng một là chân nguyên, một là ma lực, căn bản không thể so sánh. Luận võ học mà nói thì ma lực quyền vô cùng bá đạo, cho dù áo nghĩa võ học hắn không tệ, đoán chừng kiếm ý cũng chỉ lợi hại một điểm. Nhưng tiếc là dưới đại đa số tình huống, ý chí kém hơn, không cách nào phát huy nổi tác dụng quyết định. Mọi người há to mồm, không cách nào lý giải vì sao Diệp Trần tự tin như thế. Gì nhỏ? Nguyệt Băng Tâm lại có chút lo lắng. Hắc Diệu Vương mạnh đến đáng sợ, Mộ Dung Khuynh Thành sử ra hết thủ đoạn cũng không thể làm gì hắn. Cuối cùng ma lực hào hết, bây giờ chỉ sợ Diệp Trần gặp nguy hiểm. Trước tiên xem như thế nào, rồi hãng nói. Thần sắc Nguyệt Linh Sương ngưng trọng. Một khi Diệp Trần không địch lại Hắc Diệu Vương, nàng sẽ xuất thủ tương trợ, cho nên phải nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác, lệch một tia cũng không thể. Cho ta xem thực lực chân chính của ngươi. Trong mọi người, chỉ có Hoàng Mai là thập phần tin tưởng Diệp Trần, thầm nói. ngừng cười to. Hắc Diệu Vương liếm liếm bờ môi, nói: đừng tưởng rằng ta vừa trải qua đại chiến thì thực lực tổn hại. Cho ngươi biết, nhiệt huyết ta vừa sôi trào lên, hy vọng ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta. Nếu không tiếp được thì ngươi chết đi. Hắc quang bộc phát, Hắc Diệu Vương cực tốc phóng về phía Diệp Trần, xuất ra một trường. Hắc Diệu đại thủ ấn, xuất kích. Phá tà kiếm lập tức ra khỏi vỏ, tay Diệp Trần cầm phá tà kiếm, thân hình nghiêng về phía trước, bá một tiếng, tận dụng thời cơ không thể tưởng tượng nổi, thừa cơ đột kích ra ngoài. Quan sát bên người Hắc Diệu Vương, lập tức xuất ra một vòng kiếm ảnh hắc sắc nguyệt nha, xẹt qua thân thể Hắc Diệu Vương. Sự tình vô cùng chấn động, mọi người phát sinh. Chỉ một lần giao thủ, Hắc Diệu Vương liền bị chém bay ra ngoài, quần áo trước ngực vỡ tan, lưu lại một vết kiếm trên khải giáp bán cực phẩm trên người hắn. Mà bản thân hắn há mồm phun ra đại lượng máu tươi, trong mắt đều lồi hết lên. Một kiếm, Hắc Diệu Vương liền bị đánh bay ra ngoài. Cái này, điều này sao có thể? Không chỉ Nguyệt Linh Dương và Nguyệt Băng Tâm giật mình, ngoại trừ Hoàng Mai và Mộ Dung Khuynh Thành, tất cả mọi người đều giật mình đến tột đỉnh, thậm chí hoài nghi mình có bị hoa mắt hay không, hoặc là xuất hiện ảo giác. Bằng không, sao lại phát sinh một màn Hắc Diệu Vương bị một kiếm của Diệp Trần đánh bay ra ngoài? Tu vi cảnh giới của Hắc Diệu Vương hơn Diệp Trần đến 3 cấp bậc. Diệp Trần là trung giai bán bộ vương giả, phía trên còn có đẳng cấp cao hơn. Sau đó là đệ nhất trọng sinh tử huyền quan, đệ nhị trọng sinh tử huyền quan. Tu vi chênh lệch vẻn vẹn, kéo chênh lệch giữa song phương ra một trình độ thật lớn. Nếu Hắc Diệu Vương một trường kích thương Diệp Trần, ít nhất cũng là cần sức ngang tài, không rơi vào thế hạ phong. Thế mới đúng. Nhưng ai biết được, Diệp Trần lại khủng bố như vậy. Vừa thấy mặt liền chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cũng không đi truy kích đối phương. Lúc cảnh giới hắn còn ở hậu kỳ đỉnh phong linh hải cảnh, cầm lôi kiếp kiếm trong tay, thì đã tiếp cận với thực lực bán bộ vương giả tối cường giả. Hiện tại cảnh giới hắn đã là trung giai bán bộ vương giả. Dù không có phá tà kiếm, cũng tự tin có thể chống lại Hắc Diệu Vương đệ nhị trọng sinh tử huyền quan. Hơn nữa, lại dùng phá tà kiếm, có thể nghĩ kết quả như thế nào. Nói về phần ưu thế, Diệp Trần xác thực chênh lệch với Hắc Diệu Vương rất nhiều. Nhưng không nên quên, áo nghĩa võ học tàn nguyệt của Diệp Trần là một đòn sát thủ. Dù Hắc Diệu trưởng pháp của Hắc Diệu Vương cường thịnh trở lại thì cũng yếu hơn không ít. Luận ý chí, kiếm ý hủy diệt của Diệp Trần đã sớm đạt tới ngũ giai, tương đương với kiếm ý lục giai bình thường. Mà ý chí võ đạo của Hắc Diệu Vương bất quá chỉ là tứ giai đỉnh phong, chỉnh lệch chỉ nửa giai. Ý chí chỉnh lệch nửa giai so với tù vi càng khó đền bù. Dưới tình huống lực chiến đấu không sai biệt lắm, trụ đến cuối cùng thường là người có ý chí rất cao. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản. Huyết nhục là tính mạng của con người, chiến đấu trong thời gian dài, trạng thái tổng hộ hạ thấp. Ví dụ như chân nguyên giảm bớt, thể lực không thể chống đỡ. Nhưng chỉ cần người không chết thì ý chí chấn động cũng không lớn, thậm chí sẽ càng đánh càng hăng. Có thể nói, ý chí có cao hay không cũng quyết định đến tiềm lực của một người. Quả là thế, thật đúng là để ta nhìn thấy ngươi có cơ hội trở thành nhân vật truyền kỳ. Hoàng Mai mỉm cười. Từ xưa đến nay, mỗi người đều sinh ra cường giả cái thế, nhưng mỗi thời cũng chỉ có một hai nhân vật truyền kỳ như vậy mà thôi. Hiện tại, thời này còn không có nhân vật truyền kỳ gì, nhưng phong đế vương giả kia tuy mạnh, nhưng chỉ là những cường giả cái thế, không tính là nhân vật truyền kỳ. Bất quá tình huống mấy năm trước, hoặc là 10 năm trước đã bắt đầu biến đổi. Vô số thiên tài xuất thế, một biến thái, một yêu nghiệt. Tất cả mọi người đều suy đoán, có lẽ vài thập niên sau, cả thế giới Trần Linh sẽ phát sinh biến hóa vô cùng lớn. Đợi quần tinh thiên tài lớn lên, nói không chừng thế giới Trần Linh có thể đạt tới một thời kỳ cường thịnh, không thua gì sơ kỳ cận cổ, thậm chí ngang với thời kỳ trung cổ. Hoàng Mai lưu lạc biển sâu nhiều năm, Diệp Trần là người đầu tiên làm nàng sinh ra ý niệm này. Quả thực, Diệp Trần thật sự vô cùng biến thái, có chút phá vỡ cân bằng. Hết chương 962, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 963, áp chế tuyệt đối. Ngừng cho ta! Hắc Diệu Vương bộc phát chân nguyên đến cực hạn, ngừng thân hình lại, bóp xuống bàn chân đang đứng trên hư không, không ngừng vặn vẹo. Ngẩng đầu lên, Hắc Diệu Vương nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Trần chỉ là ra hai động tác, tiến lên và xuất kích. Nhưng chính hai động tác này lại làm hắn thúc thủ vô sách, phảng phất như nhất cử nhất động của chính mình đều bị đối phương sớm tính toán ra. Mặc kệ chính mình lựa chọn như thế nào, kết cục cũng sẽ không cải biến. Càng làm cho hắn giật mình chính là, trong nháy mắt, tốc độ Diệp Trần bạo phát, vượt qua tốc độ Mộ Dung Khuynh Thành. Cái này là sức bật bực nào? Mộ Dung Khuynh Thành một bên chữa thương, một bên quan chiến. Diệp Trần một kiếm đánh bay Hắc Diệu Vương cũng không ngoài ý liệu của nàng. Không có ai tin tưởng hơn so với nàng. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, tốc độ xuất kích của Diệp Trần rất nhanh. Hắn giống như một tuyệt thế bảo kiếm, không ra khỏi vỏ thì thôi, chứ khi ra xuất ra thì tức thì sẽ đả thương người. Rất tốt, người đáng để ta bộc lộ ra tuyệt chiêu ẩn giấu. Chiến một trận với Mộ Dung Khuynh Thành, Hắc Diệu Vương có không ít chủ bài không dùng ra. Tuy nguyên nhân trong đó là hắc ám lực trường làm hắn không cách nào tiếp cận được nàng, nhưng thêm nữa là Hắc Diệu Vương không muốn xử ra. Đối với hắn, tuy Mộ Dung Khuynh Thành khó chơi, nhưng còn chưa đáng để hắn tung ra tuyệt chiêu ẩn giấu. Vậy thì để ta biết một chút nội tình về bán bộ vương giả tối cường giả. Cầm Phá Tà kiếm trong tay, Diệp Trần lăng không đạp lên hư không, cuồng phong quét qua quần áo màu xanh da trời, bay múa phần phật, tựa như một cây cờ xí màu xanh da trời. Hắc Diệu Vương bắt đầu chăm chú rồi. Những người đang quan chiến thấp giọng nghị luận về Hắc Diệu Vương. Trước đó, Hắc Diệu Vương cũng không thi triển ra tuyệt chiêu gì. Từ đầu đến cuối, chỉ dùng Hắc Diệu Trưởng Pháp thức thứ nhất. Phải biết rằng, tác dụng của tuyệt chiêu vô cùng lớn. Dưới tình huống thực lực không chênh lệch nhau nhiều, tuyệt chiêu thường là mấu chốt để phân ra thắng bại. Mà theo cảnh giới tăng lên, có thể cho rằng điều kiện tuyệt chiêu càng ngày càng hà khắc, nhất là một ít bí pháp thiên cấp hoàn toàn tồn tại, quỷ dị và khủng bố. Không phải mọi người không có ý kiến, một ít người dùng bí pháp thuần sát người khác. Lúc mọi người nghị luận thì Hắc Diệu Vương đã ra tay. Vừa ra tay, tựa hồ là đại sát chiêu. Chỉ thấy hắn nhảy lên cao, như đại bàng dương cánh, như thái sơn áp đỉnh, khí cơ mênh mông cuộn cuộn, che lấp nhật nguyệt, đảo loạn âm dương. Nhìn Hắc Diệu Vương bay vút trên bầu trời, áp lực bắt đầu dâng lên trong lòng mọi người. Bọn hắn cảm giác như thiên địa mông lung một mảng, hỗn loạn không chịu nổi, phảng phất như là ngày tận thế. Đây mới thực sự là Hắc Diệu đại thủ ấn. Tiếp chiêu. Trên bầu trời, Hắc Diệu Vương giống to như sấm, áp xuống một trường. Bàn tay càng lúc càng lớn, cuối cùng xuất trường ra, một chỉ đất khô cằn ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn, đánh về hướng Diệp Trần. Trên bàn tay, vết rách trải rộng, nham thạch nóng bỏng quay cuồng, bốc lên từng đợt quang yên màu đen. Tâm cơ thật sâu. Diệp Trần cười lạnh, nếu như nói Hắc Diệu đại thủ ấn lúc trước có 6-7 thành hỏa hầu, vậy thì Hắc Diệu đại thủ ấn hiện tại có 8-9 thành, tiếp cận đại thành hỏa hầu. Nhìn nham thạch cháy đen che kín lòng bàn tay, cơ hội không thực tế, toàn bộ uy lực ẩn chứa trong nội bộ. Thế nhưng cái này còn chưa đủ. Trong hư không, Phá Tà kiếm huyễn hóa ra một đóa bạch kiếm hoa. Diệp Trần giương cánh tay lên, Phá Tà kiếm vạch phá không khí. Sau một khắc, 7 đạo kiếm khí mạnh như sợi tóc thoát ra, bay cao, nhanh chóng hướng về bàn tay cháy đen, vô thành vô tức. Một màn kinh người phát sinh, kiếm khí dài nhỏ nhìn như vô hại, sau khi tiếp xúc với bàn tay cháy đen, lập tức chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Thầy thấy 5 ngón tay dẫn đầu bàn tay cháy đen bị chém đứt, thoát ly bàn tay, tan thành tro bụi. Sau đó, đạo kiếm khí thứ 6 vạch phá lòng bàn tay cháy đen, đạo kiếm khí thứ 7 xuyên thấu qua, tựa như hoa thiên tế phá tan ranh giới nhật nguyệt. Hắc diệu đại thủ ấn bị phá. Cái gì? Kiếm khí chưa tới, kiếm ý nghiêm nghị đã đập vào mặt, khiến da đầu Hắc diệu vương run lên. Kiếm khí thật sự quá nhanh. Chính bởi vì quá nhanh, cho nên vô kiên bất tồi, không gì không chém, không có gì không phá. Thời điểm này, Hắc diệu vương muốn tránh cũng không tránh được. Hắn khẳng định, chỉ cần mình làm ra động tác tránh né, sẽ bị kiếm khí chém trúng. Phong! Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Gần sành nổi trên trán Hắc diệu vương, trần nguyên hùng hậu, đồng dạng như núi lửa phun trào, điên cuồng phun ra gia cố trần nguyên hộ thể, hòng ngăn cản kiếm khí. Sau một khắc, kiếm khí chạm lên trần nguyên hộ thể của Hắc diệu vương. Trần nguyên hộ thể của Hắc diệu vương vang lên thành âm kim loại va chạm, đơn giản chỉ cần gọt ra một đầu vết kiếm. Nếu không thì chiếc kiếm khí phá vỡ lòng bàn tay cháy đen này, phá vỡ trần nguyên hộ thể không khó. Hắc diệu vương, nếu ngươi chỉ có vài phần bồn sự như vậy thì làm ta thất vọng rồi. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Trần đã đến trước mặt Hắc diệu vương. Hai người mặt đối mặt với nhau, một người cả kinh hoảng sợ, một người thần sắc lạnh như băng. Xẹt! Diệp Trần dừng kiếm, đâm một kiếm lên trần nguyên hộ thể của Hắc diệu vương. Không! Hắc diệu vương nổi giận, gầm lên một tiếng, thân hình liền chuyển, phân ra vài Hắc diệu vương. Mỗi một cái phần thân đều trông rất sống động, khó có thể phân biệt thật giả. Là bí pháp về sầu thoát xác của Hắc diệu vương. Không ít người thầm hô trong lòng, bí pháp về sầu thoát xác là bí pháp thiên cấp đẳng cấp cao, rất khó tu luyện. Một khi tu luyện tới đại thành, chỉ cần thực lực song phương không sai biệt lớn lắm, vậy thì tuyệt không có khả năng bị giết chết. Ngay cả khả năng kích thương cũng khó. Nghe nói Hắc diệu vương tu luyện bí pháp về sầu thoát xác đã có chút thành tựu, cường giả đừng đồng cấp đừng mơ tưởng có thể đụng đến hắn. Bí pháp này vừa ra, Diệp Trần đã phí công hơn phần nửa. Nào có thể đoán được, kết quả hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của bọn họ. Phá tà kiếm của Diệp Trần như giỏi trong xương, men theo quỹ tích, không thể tưởng tượng nổi, đâm rách một Hắc diệu vương. Cuối cùng một điểm kiếm quang lập lòe, ảm đạm nhạt nhòa. Bên ngoài hơn 10 dặm, Hắc diệu vương chật vật hiển hiện. Hắn cúi đầu xuống, sắc mặt hết sức khó coi. Tại vị trí đùi hắn có kiếm lỗ kiếm, máu tươi đỏ sậm tứa ra nhuộm đỏ quần áo. Hắn đã thi triển bí pháp về sầu thoát xác mà vẫn không thể hoàn toàn tránh được công kích của Diệp Trần. Có thể nghĩ nhãn lực, kỹ xảo và tốc độ xuất kiếm của Diệp Trần đã đạt tới cảnh giới như thế nào. Hết chương 963, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 964, hắn phải chết, không thể nghi ngờ. Kiếm khách đáng sợ như thế, không chỉ Hắc Diệu Vương cảm thấy không ổn, mà những người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là họ Hà Quản Sự và Nguyệt Linh Sương. Sắc mặt hai người một âm trầm, một kinh ngạc. Về phần Nguyệt Băng Tâm, nàng đã sớm ngây ngốc. Nàng như thế nào mới biết rõ, mấy tháng không gặp mà thực lực Diệt Trần đã khủng bố như vậy rồi. Dù vết máu trên thần phá tà kiếm, Diệt Trần hơi kinh ngạc. Kiếm kỹ hắn đánh bại Hắc Diệu Đại Thủ Ấn và công kích của Hắc Diệu Vương đều là linh tê nhất kiếm. Theo thực lực hắn tăng lên, linh tê nhất kiếm đã phát huy ra tinh túy của hắn. Uy lực phá hoại không bằng tàn nguyệt, nhưng lực sát thương cũng thập phần cường hãn. Đương nhiên, không phải người nào cũng có thể thi triển linh tê nhất kiếm đến cực hạn. Chỉ người có thiên phú như Diệp Trần mới có thể làm được như thế. Bởi vì tốc độ quá nhanh, linh hồn lực sẽ không theo kịp, sẽ xuất hiện hiện tượng không thể khống chế. Trong lúc vô hình, tiềm lực ngăn chặn linh tê nhất kiếm, không có biện pháp xuất kích toàn lực. Hắc Diệu Vương có thể tránh khỏi linh tê nhất kiếm chạm sát, không hề nghi ngờ gì là công lao của bí pháp. Môn bí pháp này thật sự phi thường hữu dụng. Đi! Tay trái chỉ một kiếm, thần sắc Diệp Trần lạnh lùng. Bên hông Diệp Trần, lôi kiếp kiếm tự động xuất ra khỏi vỏ, tựa như lôi điện xuyên thẳng vào hư không, tốc độ hướng về phía Hắc Diệu Vương. Ngự kiếm thuật. Một quyền Hắc Diệu Vương đánh bay lôi kiếp kiếm, nhưng ngự kiếm thuật như thế nào có thể bị phá như vậy? Tu vi Diệp Trần tiến vào cảnh giới bán bộ vương giả, tuy rằng linh hồn lực không tăng lên, nhưng sinh ra nhiều màng linh hồn mỏng, cường độ linh hồn tăng nhiều, ngự kiếm thuật xưa đâu bằng nay. Thân hình lay động, Hắc Diệu Vương liên tục lui về phía sau, không thể ngăn được thân thể. Thập ngũ kiếm tề phát. Cách không điều khiển lôi kiếp kiếm, Diệp Trần chỉ kiếm chúi xuống. Đột nhiên lôi kiếp kiếm phân hóa ra thập tứ chuôi chân nguyên phi kiếm, cùng với bản thể lôi kiếp kiếm, đồng loạt công kích về hướng Hắc Diệu Vương. Thế đi như điện, cuồng phong sậu vũ. Khí huyết trong cơ thể Hắc Diệu Vương sôi trào, căn bản không có thời gian điều chỉnh trạng thái, chỉ có thể ngăn cản công kích của phi kiếm một cách bị động. Chân nguyên hộ thể càng ngày càng mỏng. Ngay cả ngự kiếm thuật thất truyền cũng tinh thông. Rốt cuộc người này là ai? Rõ ràng Hắc Sự Vương đã bị áp chế, hơn nữa lại là áp chế tuyệt đối. Diệt Trần cường hãn như vậy là mọi người sinh ra hứng thú với thân phận của hắn. Diệp công tử thắng rồi. Nguyệt Băng Tâm vui vẻ nói. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nguyệt Linh Sương nhíu mày. Hắc Diệu Vương, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Đừng nói là ngươi không giết nổi hắn. Đúng lúc này, Hà Quản Sự dùng chân nguyên truyền âm cho Hắc Diệu Vương. Ngươi cho rằng dễ đối phó với tiểu tử này lắm sao? Hắc Diệu Vương một bên luống cuống chân tay ngăn cản công kích của phi kiếm, một bên thẹn quá hóa giận, dùng chân nguyên phản hồi truyền âm. Không thể không nói, đệ nhị trọng sinh tử huyền quan vẫn là đệ nhị trọng sinh tử huyền quan. Chân nguyên hộ thể cường hãn dị thường. Dù Hắc Diệu Vương đổ một lượng lớn chân nguyên vào phi kiếm, trong lúc nhất thời, chân nguyên cũng không thể gây tổn thương đến hắn, trừ phi là bản thể lôi kiếp kiếm công kích. Nhưng Hắc Diệu Vương cũng không phải người ngu, há có thể để lôi kiếp kiếm tiếp cận. Hắc Diệu Vương, ngươi có thể uy chân mấy chục năm tại Bảo Thạch quần đảo, chắc chắn ẩn giấu không ít thủ đoạn, bằng không sớm đã bại trận rồi. Hà Quản Sự tự hồ tin tưởng vững chắc Hắc Diệu Vương có thể lật ngược thế cờ. Xem ra người nghiên cứu ta rất sâu. Hắc Diệu Vương hử lạnh một tiếng, cũng không giải thích. Thập ngũ thành phi kiếm điên cuồng công kích quanh Hắc Diệu Vương, nhất là bản thể lôi kiếp kiếm. Mỗi một lần công kích đều là khí thế vạn quân lôi đình, tóe lên từng mảnh vụn lôi hòa nhỏ. Hắc tinh bạo. Thủ lâu tất bại, Hắc Diệu Vương cũng không thể không rõ đạo lý kia. Đập bay bản thể lôi kiếp kiếm, Hắc Diệu Vương hét lớn một tiếng, đột nhiên cuộn thân mình lại, mà theo hắn cuộn mình lại, từng mảng hắc quang nóng bỏng bộc phát. Trong 1% thời gian cái nháy mắt, ầm ầm sụp đổ, áp xúc bên ngoài cơ thể Hắc Diệu Vương. Sau một khắc, một quả thổ cầu cháy đen đường kính 2m bao Hắc Diệu Vương vào bên trong. Mặt ngoài thổ cầu, độ ấm kinh người, rắn chắc không thể tưởng tượng nổi. Cho nên chân nguyên phi kiếm công kích chỉ có thể bắn ra vô số hỏa tinh, chém ra dấu vết dài hẹp mờ mờ. Bạo! Tiếng khoát khẽ truyền ra từ trong thổ cầu. Thổ cầu cháy đen như là một tiểu tinh thần, ầm ầm bộc phát. Lực trùng kích cường đại quét ngang 4 phương 8 hướng, chẳng những phá ngự kiếm thuật của Diệt Trần mà còn làm đứt đoạn mũi kiếm lôi kiếp kiếm. Về phần chân nguyên phi kiếm, sớm đã tan thành tro bụi, không còn tồn tại. Xoẹt! Một đạo hàn quang màu xanh da trời kích xạ đến, Diệp Trần giỗi hai ngón tay ra, kẹp lấy nó. Đây là mũi lôi kiếp kiếm. Hỏa thổ dung hợp áo nghĩa. Nhãn lực Diệp Trần cực cao, hắn nhìn ra được tinh bạo của Hắc Diệu Vương là căn cứ và tinh thần bạo tạc mà nghiên cứu ra tuyệt chiêu này. Sinh tử cảnh tại thế giới chân linh có thể ngao du tinh không, hàng lâm trên những ngôi sao xinh đẹp. Những ngôi sao này nhỏ thì rất nhỏ, vương giả sinh tử cảnh hoàn toàn có thể phá hủy nó. Bất quá, khi ngôi sao nhỏ bạo tạc, vương gia sinh tử cảnh bình thường đều lùi ra 3 thước, sợ bị cuồng vào vụ bạo tạc. Tuy nói, tình bạo của Hắc Dự Vương thập phần thô lậu, nhưng đối với cường giả đồng cấp thì có thể nghi ngờ là thập phần khủng bố. Một kích phá vỡ ngự kiếm thuật của Diệt Trần, khí thế của Hắc Dự Vương đại tăng. Hắc màng lóe sáng, rồi trào bên ngoài cơ thể hắn, tựa như hỏa diễm màu đen. Có thể bức ta đến bực này, ngươi là người thứ nhất, và cũng là người cuối cùng. Thanh âm Hắc Dự Vương như lôi đình, cuồn cuộn mà đến, sóng âm cuồng bạo nhấc lên từng đợt sóng cồn ngập trời, khí thế kinh người. Vậy sao? Diệt Trần mặt không đổi sắc, vùng tay vứt bỏ mũi kiếm lôi kiếp kiếm trong tay. Vốn ta không định bộc lộ quá nhiều át chủ bài, nhưng ngươi lại làm ta phá lệ, cho nên ngươi đi chết đi. Hắc Dự Vương trưởng pháp thứ hai, liệt hỏa đại địa. Bay lên trời, tay phải Hắc Dự Vương cháy đen một mảng, đẩy về hướng Diệp Trần. Vầng sáng màu đen và hỏa